Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chịu oan ức. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, trong thành một quán rượu liền bị lục quân bao vây lại. Cùng kêu lên dậm chân phá vỡ thần ở giữa ồn ào. Sen Togu Donchiu, nhanh cút ra đây. Cao vút tiếng thét chói tai vang lên. Lại là một cái mang theo bong bóng che đầu nam nhân đứng tại khách sạn cửa chính lôi kéo cuống họng. La to, Thiên Long Nhân, Sen Marcus, 20 cái Thiên Long Nhân trong gia tộc bị xem như huyết mạch chi lực nuôi nhốt một cái. Nói cách khác, Sen Marcus cũng không phải là thực lực bảo tồn lại cương tộc. Lục quân binh sĩ đủ bước đạp đến thanh âm cũng đã đem Don Ziu đánh thức. Sen Marcus mở miệng thời gian Don Ziu đã đứng ở cửa sổ bên. Rất quen thuộc danh tự. Là ai đâu? Weevil cùng anh đồng thời đi vào Don Ziu căn phòng. Ngớ ngẩn, là tên của ta đại ca ngươi. Don Ziu khóe miệng giật một cái. Nhảy dựng lên một bàn tay đập vào Weevil trên đầu. Nguyên lai là đại ca danh tự A. Thật kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Weevil ngốc hề hề sờ lên bị đánh địa phương. Sen Togu Donchiu, người muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Nhanh cút ra đây. Sen Marcus giơ súng ngắn phanh phanh phanh hướng phía khách sạn loạn xạ. Đột nhiên, một cái cổ tay hoành không xuất hiện. Giữ lại Sen Marcus súng lục ổ quay. Người đang gọi ta sao? Hở, ai ai ai? Sen Marcus bị bỗng nhiên gần sát gương mặt giật mình kêu lên. To mọng thân thể về sau ngã xuống. Trực tiếp lăn đến trên mặt đất. Lau lau xoa. Một loạt đen như mực súng kíp họng súng đồng loạt nhắm ngay bên này. Rút súng phải làm cho tốt hẳn phải chết giác ngộ nha. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng chết đi sao? Don Ziu nguy hiểm nheo lại hai mắt. Trong tay âm thầm tụ tập lực lượng. Dừng tay đi. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Một cái mang theo mặt nạ nam tử áo bào tím từ trong đám người đi tới. Ngươi lại là, Don Ziu ngoẹo đầu đánh giá đối phương, cũng không có bong bóng che đầu, không phải Thiên Long Nhân, tại hạ Mael, Sen Marcus đại nhân gia thần. Nam tử áo bào tím nói như thế, cho ta đem hắn cầm lên. Mael, Sen Marcus bị binh sĩ nâng đỡ, chỉ vào Don Ziu tức hổn hển quát, bắt ta, ai cho ngươi dũng khí? Sen Marcus đồng dạng làm bị nuôi nhốt huyết mạch chi lực. Sen Marcus chẳng qua là một cái tiểu lâu la. Loại nhân vật này dù cho bị Don Ziu tiêu diệt cũng sẽ không có người vì hắn ra mặt. Sen Marcus bị Don Ziu ánh mắt giật nảy mình. Có thể hắn cũng không nhận sợ. Hắn là Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân là chí cao vô thượng. Ngày hôm qua giác đấu trường. Các tộc phủ đệ cháy cùng ngươi có quan hệ đi. Ngươi nhất định phải vì thế trả giá đắt. Sen Marcus quát to, hắn cũng không sợ Don Ziu. Hắn đại biểu không chỉ là chính mình, mà là đông đảo Thiên Long Nhân gia tộc. Don Ziu xem như nghe hiểu Sen Marcus ý đồ đến, tìm người chịu oan ức. Có ý tứ, chấm ngoặc kép, mặc dù thật đúng là cùng hắn có quan hệ, nhưng cái này nồi không thể tiếp. Ba tương đương, một cái tát, thanh thúy sáng tỏ, Sen Marcus thân thể nghiêng một cái. Trực tiếp đảo hướng bên cạnh, Mael càng là một mặt mộng bức hoàn toàn không có kịp phản ứng. Sớm tại trước khi đến, liền nghe nói Sen Togu Donchiu thực lực không yếu. Nhưng Mael cũng không cho rằng chỉ hiểu được hưởng lạc Thiên Long Nhân có thể mạnh bao nhiêu. Nhưng hôm nay hắn lại ngay cả Don Ziu động tác đều không có thấy rõ. Marcus, chuyện này không phải ta làm, mà là ngươi làm, biết không? Don Ziu quý người tại Sen Marcus bên tai nói nhỏ. Người nói cái gì? Sen Marcus biến sắc, lên tiếng kinh hô. Một bên Mael thân thể trầm xuống. Định xông ra, lại bị một thanh lóe hàn quang đại đao ngăn lại đường đi. Không cho phép người quấy rầy đại ca. Weevil hoành thân cản sau lưng Don Ziu. Lệ khí bộc phát như là một tôn sát thần đồng dạng đứng ở trong đám người. Hỗn đàn. Không thể để cho Sen Marcus đại nhân xảy ra chuyện. Làm Thiên Long Nhân gia thần. Chủ nhân nếu là chết ở trước mắt. Hắn khẳng định cũng biết bị xử tử. Mael tụ lực nhảy lên dẫm lên Weevil trong tay đại đao sống đao. Định vượt qua hắn. Có thể Weevil đại đao là ai đều có thể dẫm sao? Chỉ thấy Weevil cổ tay chuyển một cái. Sống đao trong nháy mắt biến thành lưỡi đao sắc bén. Mael con người bỗng nhiên co rụt lại. Vội vàng cưỡng ép hướng bên cạnh chuyển đi cải biến thân thể vị trí. Weevil phản ứng càng nhanh. Quơ đại đao dùng thân đao tựa như là đập con ruồi đồng dạng đem Mael đánh bay ra ngoài. Gia thần của ngươi, liền tài nghệ này. Don Jiu khinh thường câu lên khóe miệng. Khó trách cho người ta làm pháo hôi. Ngươi, ghê tởm. Sen Marcus muốn rách cả mí mắt chừng mắt Don Jiu. Hữu tâm đem đối phương cho ăn sống nuốt tươi. Có thể hắn không có cái kia thực lực. Don Jiu không muốn đem thời gian lãng phí ở Sen Marcus trên thân. Liền tình huống trước mắt xem ra. Đám người kia phái ra như thế cái phế vật đến chỉ có một cái mục đích. Đó chính là thăm dò thái độ của hắn. Nếu là thăm dò thái độ, như vậy chuyện kế tiếp liền dễ làm. Don Jiu lật tay lại, một thanh tinh xảo tiểu đao rơi vào trong tay. Phốc, không có dấu hiệu nào. Một đao cắm ở Sen Marcus trên đùi. Máu tươi phốc một chút liền phun ra ngoài. Đem Sen Marcus ống quần cho nhuộm đỏ. 2 giây sau, a a a, một tiếng cao vút kêu thảm phóng lên tận trời. Sen Marcus che lấy đùi. Nước mắt nước mũi một thanh sờ lăn trên mặt đất đến lăn đi. Kia đáng thương nhỏ bộ dáng. Để chung quanh lục quân nhìn xem đều cảm thấy ghê răng. Giết hắn, giết hắn. Sen Marcus dữ tợn kêu to lên. Nhanh nổ súng a, các ngươi đám phế vật này. Dù hắn làm cho lại hung, vây quanh khách sạn lục quân binh sĩ không có không biết. Không dám nổ súng, bọn hắn nhận được mệnh lệnh là mời Don Jiu đi một chuyến. Thật muốn nổ súng bắn thiên long nhân, trừ phi là chán sống. Nếu như có thể lựa chọn, không người nào nguyện ý đến chấp hành nhiệm vụ như vậy. Điển hình thần tiên đánh nhau. Tiểu quỷ gặp nạn sao? Don Jiu lạnh lùng nhìn xuống lăn trên mặt đất đến lăn đi gào thảm Sen Marcus. Đầu ngón tay vẩy một cái lại là một cây tiểu đao bắn ra. Phốc một chút, đâm vào Sen Marcus một cái khác cái bắp đùi bên trên. Da chóc thịt bong đau đớn kích thích Sen Marcus thần kinh. Như suối trào phun ra huyết thủy kích thích ánh mắt của hắn. Sợ hãi tử vong tràn ngập Sen Marcus buồng tim. Phải chết. Phải chết, Marcus, chuyện ngày hôm qua đến tột cùng có liên quan tới ta sao? Don Jiu khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vòng tà ác tiếu dung xích lại gần Sen Marcus. Không, không, cùng ngươi không có đóng. Sen Marcus như là bị hoảng sợ thỏ con, lộn nhào lui về sau đi. Ồ, cái kia đến tột cùng là người nào vậy? Don Jiu nhíu mày hỏi, ta không biết. Sen Marcus nuốt một cái nước bọt, sợ Don Jiu cho hắn lại đến một đao. Có thể hai cái đùi đều phế đi ra hỏa, làm sao có thể chạy quá một người bình thường? Nhất là người này vẫn là Don Jiu. Phốc, một cây tiểu đao bắn ra, chính trúng Sen Marcus cánh tay. A a, đừng, đừng. Sen Marcus giữ lại nước mũi, một bên điên cuồng lắc đầu, một bên khoanh tay cánh tay về sau bỏ đi. Ngươi còn không có nói cho ta đến tột cùng là người nào vậy? Don Jiu lại một lần nữa xích lại gần. Sen Marcus giống như là nhìn thấy quỷ đồng dạng biểu lộ. Là ta, đều là ta. Sen Marcus liên tục nói. Là ngươi cái gì? Don Jiu kiên nhẫn truy vấn. Là ta để bọn hắn quấy rối rác đấu trường. Là ta để bọn hắn phóng hỏa. Là ta, chấm ngoặc kép. Sen Marcus đã đau đến thần trí không rõ. Làm cao cao tại thượng thiên long nhân. Từ nhỏ đừng nói bị đau cắm. Cho dù là cọ phá một chút ra đều không tồn tại. Don Jiu vỗ vỗ Sen Marcus vết thương. Lại là một trận toàn tâm đau. Sen Marcus liên tục nhíu mày cũng không dám hừ ra âm thanh. Các ngươi đều nghe được a? Ngạch, chấm ngoặc kép. Lục quân các binh sĩ một mặt mộng bức. Biết trở về nên nói như thế nào? Don Jiu cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người không nói. Nếu biết, liền đem con hàng này khiêng đi đi. Động tác nhanh lên hẳn là sẽ không chết. Don Jiu đứng dậy vượt qua đen như mực một loạt họng súng. Cũng không quay đầu lại. Nghênh ngang rời đi. Ngay tại Don Jiu ba người thân ảnh sắp biến mất tại cuối ngã tư đường lúc. Xa xa một đạo sâu kín thanh âm truyền đến. Nói cho đám người kia. Lão tử cũng không phải quả hồng mềm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.